Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 28, không biết đặt cái tiêu đề gì. Góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, nghe được Vu Hoan nói ai cũng là vẻ mặt sợ ngây người. Trước nay chưa từng gặp người cầu chết bao giờ. Huống chi người này lúc trước kiêu ngạo đến không chịu nổi. Đặc biệt không biết xấu hổ nữ nhân. Này chênh lệch quá lớn. Bọn họ có điểm phản ứng không kịp. Ta không ngăn cản ngươi. Dung Chiêu lui một bước. Vu Hoan bang một cái liền ngã trên mặt đất. Quỳ rạp trên mặt đất. Vu Hoan vẻ mặt phẫn nộ ngửa đầu chừng hắn. Ai cho ngươi động? Dung Chiêu lại lui một bước. Nghiêm túc nói. Ngươi cũng chưa nói không cho ta động. Sốc bàn, hình tượng cao lãnh đâu? Như vậy phúc hắc chính là bị người đánh cháo đi. Vu Hoan dưới đáy lòng giống giận một phen. Mặt vô biểu tình ngồi xếp bằng trên mặt đất. Căn bản liền không có ý tứ đứng lên. Xem đến bốn phía người sửng sốt. Cô nương a, ngươi tốt xấu cũng phải chú ý một chút hình tượng a, một đại cô nương. Lớn lên tuy rằng không phải quốc sắc thiên hương. Khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là thanh lệ động lòng người. Tú sắc khả san, cần thiết như vậy lan lộn mất hình tượng sao? Vu Hoan nếu là nghe thế, nhất định sẽ không lưu tình chút nào cười lạnh chào phúng. Hình tượng, kia có thể ăn sao? Che tốt xiêm y, Vu Hoan lúc này mới phi thường giống như đại gia. Hướng Diệp Lương Thần vẫy tay. Cái kia, Diệp thiếu gia, ngươi lại đây ngồi xuống. Chúng ta tiếp tục nói. Diệp Lương Thần hóa đá ở trong khí lạnh. Nói cái giám a, Bách Lý cô nương. Có thể cho ta hỏi trước không? Vu Hoan chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Một cổ không khí âm hàn thẳng qua ót. Vu Hoan run lập cập. Tâm tình không ngừng hạ xuống. Trực tiếp giáng đến giá trị âm. Vốn dĩ đã đủ lạnh. Mẹ nó còn muốn đi lên một ngạt. Từ từ, giống như không đúng chỗ nào. Vu Hoan tầm mắt thong thả dừng ở trường kiếm trong tay Phong Khuynh Giao. Thanh kiếm này, sao lại phát ra hơi thở như vậy? Đang nghĩ ngợi tới, thân mình đột nhiên một nhẹ, cả người đều bị người nhắc lên. Dung Chiêu, ngươi có bệnh a? Thần khí kia có vấn đề. Dung Chiêu làm lơ Vu Hoan phun hỏa con ngươi, đem nàng giam tại bên người. Còn cần ngươi nói, Vu Hoan liếc trắng Dung Chiêu một cái. Từ lúc bắt đầu thanh thần khí này biểu hiện ra ngoài đều là trái với bình thường. Phong Khuynh Giao đầy đầu hắc tuyến nhìn đối diện hai người đã ngươi một câu ta một câu muốn đánh nhau tới nơi. Tỏ vẻ phi thường buồn bực. Có thể hay không nghe người ta nói. Còn có các ngươi thảo luận có thể hay không nói nhỏ thôi. Nơi này nhiều người như vậy nghe a. Thần khí loại này đồ vật thật sự có thể tùy tiện ở trước công chúng nói vậy sao? Phong Khuynh Giao cảm thấy chính mình sai lầm lớn nhất chính là gặp gỡ Vu Hoan. Từ khi gặp gỡ nàng, nàng sinh hoạt liền luôn trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Không ngừng giãy giụa, Diệp Lương Thần, Nguyên Thanh ở nơi nào? Phong Khuynh Giao tới gần Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần lòng tràn đầy đều là thần khí trong tay Phong Khuynh Giao. Nhìn đến nàng tới gần, đôi mắt sáng đến như nạm linh thạch. Khuynh Giao liền yêu hứa Nguyên Thanh như vậy. Diệp Lương Thần dư quang nhìn lướt qua đối diện còn đang khắc khẩu hai người. Khóe miệng giơ lên vài phần. Là, ta yêu hắn, nàng nguyện ý vì hắn trả giá sinh mệnh. Như thế nào không yêu? Phong Khuynh Giao trố mắt, tựa hồ nhìn đến Diệp Lương Thần trong mắt cực nhanh hiện lên một tia hàn quang. Đau đớn trước ngực tới cũng nhanh, nàng căn bản không có cơ hội phản ứng. Triệt, Vu Hoan nắm vạt áo Dung Chiêu, không để mình rơi xuống. Nghe thấy thanh âm, nàng đột nhiên đẩy ra Dung Chiêu. Quay đầu xem, Diệp Lương Thần ôm Phong Khuynh Giao cực nhanh ở trên kiến trúc nhảy lên. Mấy khởi mấy phục liền không còn bóng dáng. Vu Hoan liền như vậy trơ mắt nhìn đạo thân ảnh kia biến mất. Không truy, Dung Chiêu thong thả ung dung sửa sang lại xiêm y, giống như người muốn tìm thần khí không phải hắn. Vu Hoan kéo lại áo ngoài, hừ lạnh một tiếng, truy cái giám a, lạnh như vậy, ta không muốn động, Dung Chiêu hắc tuyến, hóa ra ngươi vừa rồi nhìn nửa ngày chỉ là bởi vì ngươi không muốn động, chứ không phải có lý do không truy, đại ca chớ nói nhị ca, hai người này cái nào có bộ dáng muốn tìm thần khí. Vu Hoan nhìn bốn phía, Phong Vân vừa rồi đã đuổi theo Diệp Lương Thần ra ngoài. Cho nên lúc này chỉ còn lại có nàng cùng Dung Chiêu. Vừa rồi ngươi không cãi ta, Diệp Lương Thần cũng sẽ không bắt đi Phong Khuynh Giao. Mặc kệ, chính ngươi đuổi theo, Vu Hoan đem mọi việc đẩy cho Dung Chiêu. Dung Chiêu, này cũng có thể trách hắn. Trốn tránh trách nhiệm cũng không sạch sẽ được như vậy. Là ngươi trước khơi mào. Hắc, ngươi còn hăng hái. Vừa rồi nếu không phải ngươi chọc giận ta, ta sẽ cùng ngươi cãi. Phong Khuynh Giao sẽ bị bắt đi. Ta nói lời nói thật. Ta nói cho ngươi Dung Chiêu. Chuyện này ngươi không phụ trách cũng phải phụ. Sai chính là ở ngươi. Bla bla, tóm lại vấn đề, hai người thảo luận thời gian đến một khắc, kết quả cuối cùng chính là hai người chậm chậm cùng nhau truy. Với theo tốc độ này, Diệp Lương Thần có đem Phong Khuynh Giao giết chết phanh thây vứt xác. Tắm rửa một cái rồi ăn một bữa cơm thời gian cũng còn dư giả. Nhưng mà hai kẻ này tỏ vẻ một chút cũng không để bụng. Đối với bọn họ mà nói thần khí ở trong tay ai cũng đều giống nhau. Dù sao đều là đoạt, bất quá là đổi cái đối tượng. Diệp Lương Thần phương hướng là hướng cửa thành đi. Vu Hoan vừa đến cửa thành liền không muốn tiếp tục đi rồi. Ngoài thành cảnh tượng cùng bên trong thành là hai thế giới khác nhau. Rõ ràng cùng một mảnh trời. Lúc này ngoài thành bầu trời lại là tinh không vạn lý. Ánh mặt trời chiếu rọi. Nơi xa núi non đều phiếm nhàn nhạt vầng sáng ánh kim. Bên trong thành lại là mây đen vần vũ, dòng nước lạnh trải rộng, quỷ dị tới cực hạn. Tổ tông, ô ô ô ô, ngươi lại vứt bỏ ta. Chấm, đồng thời tiếng quỷ khóc sói gào vang lên, Vu Hoan liền cảm giác được cẳng chân trầm xuống. Một cổ hơi mang theo âm hàn quen thuộc theo đó mà lên. Vu Hoan nhấc chân liền đá vào hắc ảnh đang ôm đùi mình. Đầy mặt ghét bỏ, khóc cái giám, lão tử còn sống. Diêm Tố khóc như lê hoa đái vũ, nửa trong suốt trên mặt đều có thể nhìn đến nước mắt như mì sợi. Hắn dễ dàng sao, ở trên phong ra đầu tường bò một đêm, vừa rồi còn suýt bị sét đánh. Ô ô, hắn như thế nào xui xẻo như vậy? Tổ tông, Diêm Tố cắn môi, đáng thương hề hề kêu. Vu Hoan nói kia một câu xong liền ngậm miệng, ngược lại nhìn đông nhìn tây. Nàng mơ hồ cảm thấy chính mình đã quên cái gì, nguyên lai là tiểu quỷ này. Diêm Tố khóc lóc kể lể chính mình cả đêm qua tới hôm nay chật vật. Vu Hoan đáy lòng có chút chột dạ, nhìn đông nhìn tây tư thế càng thêm tuyệt đẹp. Tổ tông, ta thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. Mấy đạo lôi kia đánh thực quá dọa người. Vu Hoan thực ôn nhu đem Diêm Tố từ trên mặt đất nâng dậy tới. Thanh thanh giọng nói. Cho nên, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Diêm Tố thanh âm đột nhiên im bặt, khóe mắt treo nước mắt muốn rớt không xong. Dương miệng, một bộ sợ ngây người biểu tình. Một hồi lâu, Diêm Tố mới ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống. Run run nói, ta là đuổi theo tổ tông tới. Vu Hoan ha hả hai tiếng, thu hồi tay, lại cho ngươi một cơ hội. Hảo hảo nói. Nghĩ nàng mắt mù a, nàng rõ ràng là đưa lưng về phía cửa thành. Mà nàng hiện tại cũng không có ra khỏi thành. Diêm Tố tức khắc héo như cà tím, mười ngón tay dây dưa, thân ảnh không ngừng run run. Cách chương